Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 926, cực thần kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một khoảnh khắc này, giống như có thế Thái Sơn áp đỉnh, thiên địa đều rít gào. Độc Cô Kính ngã sắc mặt hơi đổi, nhìn sâu Đỗ Cửu Chương một cái. Từ trước đến nay, Chí Tôn Thành trong tứ thành đều rất khiêm tốn, võ học của người trong thành cũng không mạnh, không ngờ hắn ta lại biết võ học như thế này. VIP chuyên phao, com chuyện dịch, hay giá rẻ chương mới nhất, nhưng lúc này cũng không phải là lúc hắn suy nghĩ nhiều. Tập hợp địa lực thiên, địa xung quanh, thao túng một phương thiên địa, hình thành một cơn bão kinh hoàng. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra cơn bão này hoàn toàn do kiếm khí tạo thành. Từng là Vô Song Thành, có kiếm thánh làm chấn động thiên hạ, mặc dù hậu thế không tranh giành, nhưng dù sao cũng có chút cơ sở. Giống, một tiếng long gào đột nhiên vang lên, một con rồng xanh lao ra. Hàng Long Thần Trưởng, một trưởng này giống như từ 9 tầng trời mà đến, thế rất rộng lớn. Độc Cô Kính ngã liên tiếp vung trưởng, 9 con rồng xanh khổng lồ gào thét xông ra, biểu cảm trên khuôn mặt Lâm Mang không hề thay đổi, tràn đầy vẻ lạnh lùng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người, Lâm Mang một trưởng chụp vào ngực mình, hai người đầy vẻ khó hiểu, hắn đang làm gì vậy? Nhưng rất nhanh, sắc mặt của cả hai đều đồng loạt thay đổi. Thánh Tâm Tứ Kiếp, Thiên Tâm Kiếp. Trong khoảnh khắc này, Lâm Mang trực tiếp nâng Thiên Tâm Kiếp lên đến cảnh giới đại thành, hai người cùng lúc cảm thấy không ổn, trong lòng không hiểu sao lại hoảng sợ. Ngay sau đó, Độc Cô Kính ngã và Đỗ Cửu Chương đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Xảy ra chuyện gì vậy? Âm, trái tim của hai người đập liên hồi, giống như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực, dẫn đến khí huyết toàn thân trào ngược. Âm thanh này truyền rõ ràng đến những người trong số những người đã khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, cảm thấy thật kỳ lạ. So với những người kinh ngạc, Độc Cô Kính ngã và Đỗ Cửu Chương là những người trong cuộc lại biến sắc mặt, khuôn mặt Lâm Mang lộ ra nụ cười lạnh lùng. Tiếng đập của trái tim như tiếng trống vang dội, vang vọng khắp nơi. Phốp, Độc Cô Kính ngã lại một lần nữa phun ra máu tươi, nhưng lần này lại ho ra một khối máu nhỏ. Đây là trái tim của hắn. Đồng tử Độc Cô Kính ngã đột nhiên co lại. Thật là một môn võ học tà môn. Hai người đang ở thời điểm quan trọng để thi triển võ học, bị ảnh hưởng như vậy, nhất thời khí huyết nghịch lưu, dẫn đến chân khí tán loạn trong cơ thể. Nhưng Lâm Mang lại không hề có ý định buông tha hai người. Gần như ngay lập tức, pháp tướng nguyên thần sau lưng hắn xuất hiện, toàn thân bùng phát khí thế kinh khủng, phi thường rộng lớn, đàn áp tất cả. Cực thần kiếp, nguyên thần chi lực bùng nổ, như cơn gió lốc ập đến cả hai người. Trong nháy mắt, nguyên thần chi lực bùng nổ va vào nguyên thần của hai người, lập tức nổ tung. Lần này, hai người không chỉ là thương tích ngoài da mà cả nguyên thần cũng bị thương. Hai người bị hao tổn tinh thần nặng nề nên các đòn tấn công rõ ràng có sự chững lại. Độc Cô Kính ngã trừng lớn mắt và thốt lên kinh ngạc. Cẩn thận, nhanh rút lui. Ngay lúc này, Lâm Mang bước tới, một nhát đao chém vỡ Hàng Long Thần Trưởng của đối phương. Pháp tướng nguyên thần phía sau giáng một đao xuống, hung bạo và bá đạo, chém vào pháp tướng nguyên thần của Độc Cô Kính ngã. Quy tắc sức mạnh hòa nhập vào cả thế giới, nhát chém này gần như chém nát pháp tướng nguyên thần của Độc Cô Kính ngã. 9 con rồng xanh dài cũng vỡ vụn trong nháy mắt. Độc Cô Kính ngã rên rỉ, trừng mắt nhìn Lâm Mang, thấy một đao này sắp đến, trong mắt lóe lên một tia điên cuồng. Gần như trong nháy mắt, Độc Cô Kính ngã đã có quyết định, đốt cháy khí huyết toàn thân bốc lên, tay thì kết kiếm quyết, một nhát kiếm chém ra, như thể xé toạc cả hư không. Lâm Mang hơi ngạc nhiên, không ngờ rằng người này lại quyết đoán như vậy, có thể đốt cháy khí huyết trong thời gian sớm nhất, đổi lấy chiến lực mạnh mẽ. Nhưng dù có đốt cháy khí huyết thì cũng chỉ làm Lâm Mang tiêu tốn nhiều sức lực hơn một chút thôi. Đối mặt với kiếm này của Độc Cô Kính Ngã, toàn thân Lâm Mang đột nhiên bùng lên một ngọn lửa thuần dương mãnh liệt. Sức mạnh của Huyền Vũ Chân công như hòa làm một với pháp tướng, một quyền đánh ra uy lực vô song, khiến hư không rung chuyển, ngọn lửa cuồn cuộn hóa thành một xoáy nước nuốt chửng tất cả. Một quyền đánh xuống, pháp tướng nguyên thần của Độc Cô Kính Ngã cũng hoàn toàn vỡ nát, sắc mặt tái nhợt, khí tức giảm xuống cực điểm, cả người toàn thân nhuốm đầy máu, máu chảy khắp người, chân nguyên thuần dương thấm vào ngũ tạng lục phủ của hắn ta. Không ngừng thiêu đốt kinh mạch, máu thịt, Độc Cô Kính Ngã lộ vẻ hoảng sợ trong mắt, cả người không kiểm soát được mà rơi xuống từ trên trời. Cố gắng hết sức, Lâm Mang như rồng bay hổ nhảy, trong nháy mắt đã đến trước mặt Đỗ Cửu Chương. Sắc mặt Đỗ Cửu Chương vô cùng kinh ngạc. Cách Chương,